Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chương 45, tội lỗi. Bình thường mà nói, Smith tử vong sẽ chỉ đem cá thể lực lượng truyền lại cho cái cuối cùng Smith. Cuối cùng hình thành một cái siêu cấp Smith, như vậy cá thể mặc dù mạnh, nhưng là đối với Ryzet mà nói vô dụng. Ryzet lần này đi vào cái thế giới này mục đích chính là trợ giúp để khư phù tránh thoát ra cái thế giới này. Gia nhập phản kháng Negeri mặt trận thống nhất, Ryzet bọn họ đều là riêng phần mình thế giới đột phá người. Bọn hắn đối với Negeri có rõ ràng nhận biết, Negeri tồn tại không phân thiện ác, làm hết thảy cũng là vì thu hoạch được tiến hóa, chỉ có không ngừng mạnh lên, trở nên còn có giá trị, mới có thể còn sống xuống dưới. Giống như là một vị nghiêm khắc phụ thân của không tưởng nổi. Cần rõ ràng điểm này mới có tư cách đột phá thế giới giới hạn. Cho nên Ryzet trong bóng tối dẫn đạo ra ngày tận thế chính là để khư phù minh xác điểm này. Smith có thông qua số liệu dự đoán tương lai năng lực, nhưng là dưới tình huống bình thường, năng lực này cần số liệu khổng lồ chèo chống mới có thể đưa đến tác dụng. Nhưng là làm Smith số lớn tử vong lúc, Ryzet ở trong tối dẫn đạo, Smith lực lượng không có truyền lại cho hắn Smith, mà là hóa thành số liệu dung nhập cái thế giới này, dùng cho quan trắc cái thế giới này tương lai, mà Smith năng lực tiến hóa, biết để hắn căn cứ tương lai tin tức tiến hành biến chủng. Thật bất hạnh là, căn cứ vào thế giới hình thái, cái thế giới này tương lai có lại chỉ có một cái tận thế. Bởi vậy, Smith tiến hóa làm ngày tận thế hình thái là một loại tất nhiên. Căn cứ phản kháng Negeri mặt trận thống nhất nội bộ phân tích, chỉ có tại trực diện ngày tận thế loại này đại biểu thế giới hủy diệt lực lượng, cá thể sinh mệnh đột phá thế giới giới hạn tỷ lệ là lớn nhất. Hiện tại ngày tận thế đã bị Ryzet dẫn đạo đi ra. Về phần có thể hay không chiến thắng ngày tận thế đột phá thế giới giới hạn, vậy cũng chỉ có thể dựa vào khư phù tự thân. Tương lai số liệu không ngừng lưu động tụ hợp vào kim loại 12 mặt trong cơ thể. Ngày tận thế bên trên mơ hồ bóng người mở mắt, Smith dung nhập cái thế giới này, thu hút thế giới số liệu, mà cái thế giới này giờ phút này đều ở Negeri trong khống chế. Bởi vậy Smith cuối cùng tiến hóa chính là trở thành cái thế giới này tận thế hóa thân, trở thành Negeri một bộ phận. 18.888 thế giới song song quá mức yếu đuối a. Bộ mặt của Negeri mơ hồ không rõ, cái này bộ mặt của là bởi vì hắn liền đại biểu cho hắn một bộ phận tồn tại. Mà cái này một bộ phận tồn tại, cái này thế giới song song đã trải qua không cách nào gánh chịu. Nếu như Negeri chủ động hiện ra mặt mũi, đem cái này một bộ phận tồn tại hiển hiện ở cái thế giới này, như vậy bộ phận này tồn tại liền sẽ với cái thế giới này sinh ra ảnh hưởng to lớn, dẫn phát thiên tai. Trên thực tế Negeri bây giờ trạng thái, coi như tồn tại ở bình thường thế giới, đều sẽ giống như là một cái to lớn phúc xạ nguyên, xa xa không ngừng cải biến bên người sự vật. Đây cũng là vĩnh hằng trích nhiệt giả những tồn tại này hiện trạng. Bọn hắn chỉ cần xuất hiện ở nguyệt thụ thế giới, liền sẽ kéo theo thế giới biến hóa. Đây là bọn hắn tồn tại lực lượng bản thân, giống như là hàng tinh. Dù là đứng im bất động, nó chất lượng sinh ra lực hút, cũng có thể quấy nhiễu rất nhiều sự vật. Negeri hư ảnh quan sát đến cái này thế giới song song số liệu, tính toán khư phù đột phá thế giới giới hạn khả năng. Sau đó liền động thủ. Ngày tận thế 12 mặt bên trong thể hết thảy sinh ra 4 cái xiềng xích. Trên đó từng cái đều ở dựng dục trái cây. Những chính là đó dẫn đến cái thế giới này hủy diệt tội. Gánh tội quả triệt để thành thục. Bên kia là cái thế giới này hủy diệt thời điểm. Từ trên người ngày tận thế xông ra hắc ám biết triệt để đem thế giới thôn phệ, để nó hóa thành hư vô. Đệ nhất quả, cương thi không cách nào sinh dục. làm thân là thức ăn và người thừa kế nhân loại càng ngày càng ít. Cái thế giới này cuối cùng lâm vào tĩnh mịch mà hủy diệt. Tội danh không có cuối cùng. Negri hư ảnh chậm rãi mở miệng. Một đầu DNA xiềng xích câu trên vuốt xuất hiện một cái tái nhợt làn da. Trong mắt màu đỏ ngòm, hạ thể một mảnh bóng loáng gầy còm sinh vật hình người. Đó là cương thi tương lai không cách nào sinh sản thể hiện. Đệ nhị quả, cương thi bản chất vẫn là nhân loại chuyển hóa tới sinh mệnh. Tư duy cũng không có trường sinh loại hóa, lâu dài sinh hoạt để bọn hắn nội tâm trống rỗng. Tội danh vô tâm, Negri mở miệng lần nữa. Lại một đầu xiềng xích câu trên vuốt trái cây hiển hiện ra. Đó là một cái thân thể vặn vẹo bóng người, ở tại ngực phá vỡ một cái to lớn động, tượng trưng cho trong tương lai bọn cương thi nội tâm trống không. Đệ tam quả, cương thi lực lượng vượt qua nhân loại, tại không có thiên địch về sau, càng quen thuộc tại dùng sức mạnh đến giải quyết vấn đề. Không còn vận dụng trí tuệ. Tội danh vô tri, điều thứ ba xiềng xích cầu chảo triển khai, một cái mặt mũi dữ tợn dã thú xuất hiện ở trên đó. Như vậy cương thi trong tương lai mất lý trí biểu tượng. Thứ tư quả, cương thi lực lượng nguồn suối quy về thủy tổ, nội bộ ở giữa không có đấu tranh, toàn bộ tộc đàn đem lâm vào bảo thủ, không còn đầy đủ giá trị. Tội danh vô dụng. Đầu thứ tư trên xiềng xích một cái bị trói buộc thây khô xuất hiện ở trên đó. Nó trên người có đạo đạo xiềng xích, đó là cương thi tương lai bảo thủ, không còn có sức sống biểu tượng, một cỗ sợ hãi tại khư phù trong lòng tạo ra. Tại thời khắc này hắn biết rõ, nếu như hắn không đột phá cái thế giới này, như vậy hắn liền cũng không có cơ hội nữa. Ngày tận thế tuyên cáo tội chính là tương lai của hắn. Trở thành một không có cuối cùng, vô tâm, vô tri, vô dụng cương thi, đồng thời một loại minh ngộ xuất hiện ở trong lòng khư phù. Hắn cùng hơn 300 cái thế giới song song khư phù duy trì liên lạc. Nhưng là qua mỗi đoạn thời gian liền sẽ có khư phù mất đi liên hệ. Bọn hắn không một không nghĩ tại Negri dưới bóng tối sống sót. Cũng tránh thoát hắn bóng tối, nhưng là bọn hắn đều thất bại, mà ở trên ngày tận thế, khư phù chiếm được gợi ý, những khư phù đó chỉ muốn thoát đi hoặc là sống tạm. Bọn hắn không dám phản kháng Negri, bởi vì bọn họ là Negri tạo vật, nhưng mà loại này tạo vật đối với Negri mà nói là không có có giá trị, mà không có giá trị tồn tại, kết quả chỉ có một cái diệt vong. Hướng chết cầu sống, khư phù nhìn lấy ngày tận thế, càng nhìn lấy đứng ở ngày tận thế bên trên thân ảnh mơ hồ. Hắn hiểu được này là ai, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được sợ hãi tràn ngập toàn thân của hắn. Nhưng là hắn không có ý định lùi bước, nguyên nhân chính là vì không còn sợ hãi. Khư phù sau lưng lục hoặc phân thân tập kết, khư phù huyết khí phun trào. Đem lục hoặc phân thân cùng mình nối liền cùng một chỗ. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Negri giống như tán thưởng nhìn khư phù một chút. Sau đó dưới người bốn đạo xiềng xích phá không mà đến. Mị dĩ còn chưa kịp phản ứng, liền bị một đạo xiềng xích cuốn lấy. Xiềng xích đỉnh hạ thể bóng loáng tái nhợt bóng người liền hướng mị dĩ ôm tới. Dung nhập mị dĩ thể nội. Không có cuối cùng tội lỗi dung nhập thể nội, mị dĩ cảm giác trong cơ thể của mình nhiều hơn một cỗ lực lượng khổng lồ. Đồng thời bởi vì đây là tượng trưng cho cương thi không cách nào sinh sôi tội. Cho nên hắn còn thu hoạch được khiến cương thi huyết khí mất đi hiệu dụng năng lực. Một bên khác đại biểu vô tâm tội lỗi sáp nhập vào mị tắc thể nội. Hắn cũng thu được kích thương nhân tinh thần ý chí năng lực. Đại biểu vô tri tội lỗi sáp nhập vào một mực đánh khí thế trung ương phục trên người. Để hắn thu được quấy nhiễu cương thi suy nghĩ năng lực. Sau cùng vô dụng tội lỗi lại sáp nhập vào treo lên 12 phần tinh thần khư phù thể nội. Ngược lại là, mai này tội lỗi không có nói cung cấp hắn bất kỳ lực lượng.